Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 85, xâm lấn. Chúng ta đã trải qua thực hiện lời hứa của chúng ta. Đem nguyên trì quyền hạn giao cho ngươi, hy vọng ngươi không cần làm ra một chút chuyện không tốt. Bằng không chúng ta tùy thời có thể thu hồi quyền hạn. An Bình uy hiếp nói ra. Ta chỉ muốn đi cầm một ít gì đó. Negeri bước chân ngừng dưới. Thuận miệng nói ra. Không có nửa điểm muốn quyền sử dụng dùng nguyên trì chi nguyên lực phát động dị giới xâm lấn quyền. Hành ý tứ. Chúng ta cũng phải chuẩn bị. Mở ra cuối cùng kế hoạch đi. An Bình thở dài một tiếng nói ra. Xuyễn Hoa chi đạo tối đa chỉ là để bọn hắn thế giới ưu thế sân nhà vận chuyển. Hai tên kia khủng bố hắn có thể nói là cực kỳ rõ ràng. Ba cái mục tiêu, ba lần giao phong, hắn đều thua thất bại thảm hại. Cái này lần thứ tư, là hắn cũng là cái thế giới này cơ hội cuối cùng. Phương Trạch, hết thảy đều giao cho ngươi. Cái thế giới này hy vọng. An Bình hướng về phía bên kia Phương Trạch nói ra. Tin tưởng ta đi, ta nhất định sẽ thành công. Phương Trạch mặt lộ ra nụ cười tự tin, xem như đối kháng xâm lấn chủ lực. Hắn nhất định phải có tự tin, thế là hắn cũng có được tự tin. Thường Hạ, đi theo ta, An Bình đối đứng tại môn bên ngoài Thường Hạ nói ra. Sau đó quay đầu hướng cái khác, Tài Vương nói ra. Các vị ra ngoài đối địch đi, đem bọn hắn xâm lấn đánh lui, bảo vệ thế giới của chúng ta. Chiến tranh để cho ta sôi trào. An Mần điên cuồng kêu lên. Mặt mũi già nua căn bản ngăn cản không được hắn thiêu đốt bản thân. Tay hắn nắm lấy búa trực tiếp phá vỡ cửa sổ liền xông ra ngoài. Ở vào chiến tranh chi thực lực của hắn mới có thể đạt được hoàn toàn phát huy. Những người khác cũng hướng về địch nhân đi đến. Chỉ có A Thất hơi dừng lại một chút. Nhìn về phía từ môn bên ngoài đi tới Thường Hạ. Đối phương vẫn như cũ ăn mặc đối sách cục chế phục. Mang theo kính mắt, một cái tay vịn trực đao, nhìn lại cực kỳ lý trí tỉnh táo. Có kiện vũ khí bí mật cần phối hợp của ngươi. An Bình tĩnh táo hướng về phía Thường Hạ nói ra. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Nói xong An Bình mở ra một bên kia đại môn. Ngồi xuống thang máy hướng phía dưới bước đi. Cẩn thận một chút. Thường Hạ khó được cười cười, đẩy kính mắt, ta rõ ràng, A Thất bước tới tại Thường Hạ ánh mắt kinh ngạc ôm lấy hắn. Trong bất chi bất giác, năm đó tiểu nữ hài kia đã lớn lên trở thành một đàn bà. Không có chuyện gì, đều sẽ không có chuyện gì. Thường Hạ sờ lên A Thất đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, hướng về bên kia thang máy đi đến. A Thất nhìn lấy Thường Hạ bóng lưng rời đi, hô thở ra một hơi, sắc mặt đỏ lên, đi ra bên ngoài, bất quá nếu như hết thảy đều phải đợi đến đánh lui người xâm nhập lại nói. Thường Hạ ngồi thang máy một đường hướng xuống, lần nữa cảm giác được đau đầu, vuốt vuốt trán của mình, từ khi 17 năm trước hắn giết chết Dư Quang Minh, hắn giống như lưu lại một loại nào đó di chứng. Bình thường biết đau đầu, mà không biết vì cái gì. Sau khi đi tới nơi này, loại này nhức đầu cảm giác càng phát tấp nập. Đi ra thang máy, an toàn của nơi này khóa đã trải qua đều bị được mở ra. Đi qua từng đạo lối thoát hiểm. Hắn một đường tiến lên, đối với chung quanh hoàn cảnh hơi có một chút nhìn quen mắt. Sau đó nhớ tới. Hắn mấy lần cùng ứng đối khoa đỉnh đầu ti video trò chuyện. Video bối cảnh là loại hoàn cảnh này chi. Nhưng cuối cùng một cái cửa an toàn bị mở ra. Hắn nhìn thấy ở giữa cất giữ trong pha lê trụ chi tận thế thạch bi. Càng thêm hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là cái kia đứng ở dưới thạch bi người. Một loại ngạt thở đến cùng đau muốn nứt cảm giác tuôn ra. Hắn dùng vẻ mặt không thể tin nhìn lấy người kia. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Negeri đi theo phía sau Lan San. Sát thủ Di cùng Noe đã ở một bên khác xuất hiện ở Negeri sau lưng. Cứ việc có sai lầm nhân tố rót vào. vĩnh tội chi long có thể tiếp tục tăng lên, nhưng là như thế thật sự là quá gian nan. Cùng đi không dừng chế tạo sai lầm, còn không bằng đi mở mang kiến thức một chút, chính xác hẳn là như thế nào. Tự tay giết chết một cái chân chính cự long, đem bọn hắn giải phẫu cắt miếng, tiến hành một loạt nghiên cứu thí nghiệm, tin tưởng mình vĩnh tội chi long còn có tăng lên cực lớn không gian. Mặt khác nương tựa theo dị giới xâm lấn quyền hành, Negri rất dễ dàng đã nhận ra một cỗ khác khí tức. Loại kia bất tường khí tức, lại cùng bệnh khuẩn có nhất định liên hệ. Negri căn cứ loại khí tức này, rất dễ dàng có thể phát giác được thân phận của đối phương. Chắc hẳn có thể từ đối phương thân thu hoạch được không ít chỗ tốt. Thú vị biện pháp là ở chúng ta về sau xuất hiện tiểu gia hỏa sao, một thanh âm ở thế giới vang động. Một loại ngọn lửa đang cháy hừng hực, phảng phất mặt trời ở bên cạnh, phóng thích ra cái kia độc thuộc về hắn ánh sáng và nhiệt độ. Tân thần, chấm ngoặc kép, Negri chuyển động thân thể. Hắn rõ ràng cái thanh âm này thuộc về ai. Loại cảm giác này chỉ có tân thần có thể có được. Tân thần cùng Thủy Long kỳ thật chỉ là đối với hai vị kia tồn tại một cái cách gọi khác. Bọn hắn có tên thật của chính mình. Cái tên này Negri từ hỏa diễm thế giới cổ tịch nhìn thấy qua. Cô si người vu linh thuật sĩ càng đem loại này thần danh xem như chí cao không lực lượng. Tân thần, ban đầu chi thần, vạn thần chi cha, còn có bầu trời cùng thái dương chi chủ. Đọc lên đối phương thần danh, nói không chừng sẽ có phiền phức, cho nên Negri một mực là lấy tân thần cách gọi khác. Ngoặc kép chấm than, cổ lão long ngữ ở thế giới vang vọng, hết thảy mọi thứ đều ở phá toái. Bá đạo không thể địch nổi lực lượng chút xuống tiến đến. Số lớn tai chi lực bắt đầu ngưng tụ, vị cuối cùng tai vương, thiên khuynh tai vương chính thức sinh ra. Cái hướng kia, chấm ngoặc kép, Negri nhìn một chút tai chi lực tụ tập địa phương, một chút bí ẩn lặng yên giải khai. Đối với cái thế giới này át chủ bài hắn đại khái có hiểu một chút. Bất quá sau đó hắn lắc đầu, chuyện này cũng không vội. Hay là trước đi đem nên cầm đồ vật đến tay nắm bắt tới tay lại nói. Hắn trì hoãn một hồi phát động xuyễn ngoa chi đạo. Thứ nhất là vì bỏ vào đến một chút thần tộc cùng long tộc. Bọn hắn mặc dù đều là ba lần căn nguyên giải phóng cấp độ. Nhưng là Negri mượn nhờ dị giới xâm lấn quyền hành vừa vặn khắc chế bọn hắn. Dị giới xâm lấn quyền hành rời đi cái thế giới này biết mất đi hiệu dụng. Lúc này không nắm lấy cơ hội hố chết một hai cái long tộc cùng thần tộc. Quả thực là lãng phí. Thứ hai thì là thuận tay hố một cái an bình bọn hắn. Negri thế nhưng là thù rất dai. Tại thời gian thích hợp thời điểm, Negri biết không chút do dự ra tay độc ác hố bọn hắn một cái. Thứ ba thì là mượn nhờ những cái này địch nhân. Thăm dò một chút an bình bọn hắn. Xác thực. Bọn hắn tuân thủ ước định đem nguyên trì quyền hạn mở ra cho Negri. Đối phương cũng dùng cái này quyền hạn yêu cầu Negri không cần quấy rối. Uy hiếp hắn tùy thời có thể thu hồi. Nhìn lại hết thảy đều hết sức hợp lý. Nhưng là đần độn lập tức rời đi. Rất có thể bị đối phương gài bẫy chết. Dị giới xâm lấn quyền hành là bọn hắn. Nguyên trì là bọn hắn. Thế giới tọa độ vẫn là bọn hắn cung cấp, đem xuyên qua thế giới loại chuyện này hoàn toàn ký thác tại thủ đoạn của đối phương. Đó là ngu xuẩn dường nào mới có thể làm ra sự tình. Bọn hắn cho đồ vật chi, có lẽ dị thế giới tọa độ so sánh đáng tin. Đương nhiên tính tọa độ là thật, trong này có hố, một cái không ngừng tạt qua thế giới, cùng cái thế giới này phát sinh giao hội. Lại vẻn vẹn trao đổi tin tức, thật coi ta dễ bị lừa gạt sao, Negri nhớ tới bản thân từ khảo cổ tư liệu tìm được một ít gì đó. Cười cười, hướng về bầu trời xa xa phi hành cự long bước đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.